Chàng rể phế vật, chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 713. Đã thành kẻ tàn tật rồi, còn mơ mộng hão huyền. Trần Xuân Độ hờ hững liếc nhìn, vẻ mặt lạnh lùng đầy vẻ mỉa mai. Hay a, chết, trong đó có một vị siêu chiến sĩ, mặt mũi đầy máu tươi. Anh ta ngã vào trong vũng máu, hai chân rõ ràng đã bị nổ tung. Chân của anh ta, ở nơi cách anh ta chưa đến 5 mét, anh ta nhìn Trần Xuân Độ, đã hoàn toàn mất đi lý trí, điên cuồng phản kháng. Bóng dáng của Trần Xuân Độ chợt lóe lên, bước chân dẫm trên mặt đất giống như lăng ba vi bổ. Thân hình gần như hóa thành một bóng ma, tất cả ngọn lửa bắn ra, toàn bộ tránh né, đồng tử của nhóm binh sĩ siêu cấp mở to. Đầy vẻ kinh ngạc không tin nổi, vẻ mặt của Trần Xuân Độ lại thoải mái như thể anh vừa chỉ làm một chuyện bình thường vậy. Trần Xuân Độ thu hồi Long Nha, nhanh chóng tiếp cận vị binh sĩ siêu cấp kia. Anh nắm chặt tay phải và một loạt tiếng lách cách đột ngột xuất hiện bên trong cánh tay anh. Oanh, một đấm của Trần Xuân Độ đánh vào thân thể người đàn ông kia. Một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Sau khi thân thể của binh sĩ siêu cấp đó xoay tròn mấy vòng trên không trung thì rơi mạnh xuống đất. Trong miệng chảy ra đầy máu. Toàn thân bị một đòn này đánh cho tan nát. Còn người khiếp sợ hoảng hốt. Anh, vị siêu chiến sĩ kia mới mở miệng thì lập tức nôn ra một ngụm máu tươi. Đã khó để nói thành lời. Đọc nhấn rõ từng chữ. Lão nhị. Vẻ mặt của mấy siêu chiến sĩ còn lại cứng lại. Một cơn ớn lạnh kinh khủng đột ngột bùng phát. Họng súng của những binh sĩ siêu cấp này lại nhắm vào Trần Xuân Độ. Ngọn lửa mạnh mẽ bay vụt. Không khí rung động. Bóng dáng Trần Xuân Độ bỗng nhiên chợt lóe, trực tiếp hóa thành dư ảnh. Rầm rầm rầm. Thân thể của anh đã sắp đến cực hạn. Nhóm siêu chiến sĩ chỉ cảm thấy trước mặt có một bóng người vụt qua. Ngay sau đó, cổ tay của bọn họ đều đau nhức, tất cả vũ khí trong tay đều rơi xuống. Trần Xuân Độ đơn thương độc mã, tay không tấc sắt, như đi vào chỗ không người. Song quyền địch tiệt trần, bất cứ nơi nào bóng dáng nắm đấm của anh đi qua, sẽ có một mảnh máu tươi bắn tung tóe và vô số bóng người bị đánh bay lên không trung. Cảnh tượng kia giống như ký ức khó quên trong cuộc đời này. Điều này còn gây sốc hơn cả một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng của Hollywood. Trần Xuân Độ một quyền đem người cuối cùng đánh bay ra xa mấy chục mét. Hai nắm đấm của anh dính đầy máu tươi. Giống như ác ma bình tĩnh đứng ở giữa biển máu. Quanh người anh, tất cả đều là thân thể tàn phế. Tiếng kêu rên ở khắp nơi. Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi. Khiến cho người ta run sợ. Trần Xuân Độ hôm nay không có giết ai. Nhưng lúc này, anh còn kinh khủng hơn cả sát thần. Toàn bộ những người bị nắm đấm của anh đánh đến. Tất cả đều trở thành tàn phế. Có thể gọi là sống không bằng chết. Bang! Đột nhiên một tiếng súng dữ dội và chát chúa xé toạc bầu trời đêm rồi tiếp tục vang vọng trong khoảng không. Một trong những binh sĩ siêu cấp đã nhặt vũ khí trên mặt đất từ lúc nào chẳng hay. Nhắm thẳng vào Trần Xuân Độ. Tuy nhiên, ngay khi ngọn lửa lao về phía Trần Xuân Độ lại đột nhiên biến thành dư ảnh. Ngọn lửa bắn lên không trung. Trần Xuân Độ bỗng lao tới và đạp thẳng một phát vào cánh tay của người đàn ông nọ. Xương cổ tay của binh sĩ siêu cấp bị vỡ nát và vũ khí trong tay anh ta ngay lập tức bị buông ra. Hiện tại, anh phục rồi chứ? Giọng nói của Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo tột độ. Tao phục con mẹ mày. Tao không phục, vị siêu chiến sĩ kia dữ tợn mở miệng. Làm con át chủ bài tinh anh của chiến phòng Yên Kinh. Anh ta có được niềm kiêu hãnh và sự bất khuất của một chiến sĩ. Anh ta vô cùng phẫn nộ. Rất không cam lòng. Anh ta sẽ không cúi đầu trước người này. Nếu dám giết chúng tao. Chiến phòng Yên Kinh tuyệt sẽ không buông tha cho mày. Soạt soạt, anh ta còn chưa có nói xong. Trần Xuân Độ đã đạp mạnh xuống một phát. Không còn khả năng cứu chữa. Á, vị chiến sĩ này phát ra tiếng gào rú thê lương. Hai tay vô cùng đau đớn. Sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệch. Cách Trương.